xin đọc tiếp Minh Chí. Cái sân thấy trong người nó bừng bừng, nó khó chịu. Nếu là nhận là mình sân, ta bực lắm, ta tức tối. Cái thế là nó ra oai trách quái, nó bốc lên là bà đâu nói đấy. Có khi là giận dữ đùng đùng đập bàn đập ghế. Còn như nếu ngồi im mà nhìn lại nó, hỏi sân à, gọi tên nó ra, sân à, thế thì mình đừng cho nó mượn cái thế lực của mình. Thế thì liệu nó có bốc được mãi không? À đấy, rồi nó tan luôn đó. Bởi vì nó là cái không có. Cho nên ở trong cái bảng luân hồi dưới nhà, Phật có vẽ con rắn ở trên cái màu xanh da trời, màu xanh lơ. Màu xanh lơ tức là cái màu của hư vọng, là ở cái không có, cái hư không. Đấy, những cái con rắn nó là những cái giả hiện ở trong cái hư không. Nếu mà mình nhận nó là ta, thế rồi bốc lên với nó mà nói láo, thế kiếp sau làm con rắn, rồi không biết đến bao nhiêu đời làm rắn, khó mà tỉnh ra. Nhưng mà bây giờ học Phật biết rằng như thế là cái giải, cái sai, cái kiếm hoặc cái thôi. Thế thì thôi, đừng theo nó nữa, thì nó tan liền. Nè, cho nên đây Ngài nói rằng, nếu mà một ngọn đèn giác ngộ mà bừng sáng, thì chúng liền tan biến, không có tung tích. Nè, cái sân đấy nó tan, nó không còn tung tích gì cả. Nhưng nếu nhận nó là ta, đấy, cái thọ, cái tưởng nhận là mình, thế là nó bốc lên. Còn tỉnh ra thì nó tan đi. Tiếp. Giải nghĩa thì đúng rồi, cho thí dụ. Còn ta bảo hạnh chân hư lắm. Vâng. Này, thế là hạnh chân bực lắm. Vâng. À, trong tâm bực bội tức tối. Thế rồi sao sướng trong lòng đêm không ngủ được. Nó lại mắng mình, nó lại khinh mình, nó lại nói mình thế. Giận lắm. Đêm không ngủ được. Sáng sau đến đi sư, thưa đi sư, con đêm qua con không ngủ được vì con bực quá đi. Thế đi sư bảo thế đưa cái bực bội ra đây, đưa đây là ta an hộ cho, đưa đi. Thế thì hạnh chân có đưa ra được không? Con không có đưa ra mà con nhìn lại là cái nó tan mất. Tại sao không đưa được? Không có cái tâm, nó là cái giọng tâm. Bởi vì bây giờ đâu nó có còn nữa, nó tan rồi. Đó. Thế thì mới biết rằng ra những xưa nay những các cái khổ vui yêu ghét mừng giận của mình toàn là những cái hư vọng như thế. Chỉ tại mình lầm mà cứ nắm lấy nó, nhận là tôi thích cái này, thế rồi bỏ chùa mà đi Đà Lạt chơi. Rồi tôi giận cái này, thế là cái miệng chu chéo nó láo. Còn bây giờ biết những cái thích mấy cái giận này nó là cái hư vọng, thế mình chỉ có một việc mình ngồi yên nó mặc đó, thế là tự nó đã khắc tan. Và khi ấy mới biết là lời Phật dạy cái những cái phiền não là cái hư vọng. Nè, chứ thực ra nào có ai trói mình. Vậy bây giờ thiên hạ cứ kêu cầu giải thoát, thì cầu giải thoát cái gì đây? Cứ biết là vọng tâm, cứ biết nó là vọng thì vọng liền tan. Đây là bí quyết của cụ Thanh Từ. Bây giờ cụ được cả thế giới người ta tôn thờ, chỉ có ở một cái chỗ ấy thôi. Cứ biết cái vọng thì cái vọng nó phải tan, phải không? Và đừng theo cái vọng thì là mình thành Phật, thế thôi. Đây cái phương pháp của Ngài, bây giờ Ngài đang dạy người ta tu thiền. Mà bây giờ cả thế giới người ta vâng theo là bởi vì Ngài tìm được ra cái chìa khóa hạnh phúc. Cái chìa khóa của sự an tâm, cái chìa khóa của cái giải thoát là ở cái chỗ tỉnh ra. Thế cho nên trên này mới nói rằng cứ tưởng là chúng mình bị cái khổ luân hồi không biết lối nào mà mò, nhưng mà hễ ngọn đèn giác ngộ vừa bừng sáng thì chúng liền tan không còn tung tích. Này, cái mê của chúng mình nó thế thôi, chỉ cần tỉnh ra. Thế mà cái tỉnh là cái chỗ ấy, hễ nhận nắm được cái chỗ ấy coi như mình nắm được cái then chốt. Thì đấy là giải thoát. Chứ bây giờ cứ cầu Phật, xin Phật giải thoát cho, mà mình cứ mê, mình không chịu tỉnh, thì Phật có giải thoát được không? Đấy, mà tự mình tỉnh ra, mà cho nên rằng phải an định cái thần, đừng để cái tâm nó xao xuyến sóng gió, chốc nó lại nảy ra cái vọng này, chốc nó lại nảy ra cái vọng kia. Thế như thế cứ cả ngày mình hão huyền sống trong hư vọng. Còn bây giờ chỉ có một việc rất là nhẹ nhàng an ổn, là chỉ có một việc tỉnh ra. Những cái móng tâm nó vọng lên, đừng nhận là tâm tánh của mình. Đấy, thế cho nên ông A Nan ông tạ ơn Phật đã tiêu cho con cái tưởng điên đảo tự ước kiến, cứ nhận cái khổ cái vui, cái yêu cái ghét, cái mừng cái giận, cứ nhận là tâm tánh của mình, một bề vâng theo nó, ấy thế là khốn khổ. Còn bây giờ chỉ cần tỉnh ra, ngồi an tĩnh, hoặc là chiếu soi để nó tan, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu mà ngồi yên mà chiếu soi thì gọi là người tu thiền, mà người Nam Mô A Di Đà Phật để cho đừng những cái vọng tưởng nó đừng sai sử mình, thì cái người ấy là người tu tịnh độ. Tu thiền hay tu tịnh độ cũng chỉ ở cái chỗ tỉnh ra.